án sở diễn nghĩa. Hồi thứ 61. Hàn Tín chém Hạ Duyệt Trương Đồng. Lại nói Thúc Tôn Thông tâu với Bá Vương rằng: Thần tuy ở Hán, nhưng thường bị Hán Vương khinh mạn mắng chửi, chịu nhục không nổi, tình nguyện xin về theo bệ hạ. Hôm trước nhân nói về chuyện Vương Lăng hàng sở, nên thần mới nói thác là làm sứ giả cho Hán, chứ thực là muốn quy hàng bệ hạ vậy. Vương Lăng là người rất hiếu thảo, thần vào thành sẽ nói với Lăng là thi thể mẹ già còn chưa chôn cất, Lăng về chôn cất mẹ, nhân đó thần sẽ đưa cùng về sở vậy. Bá Vương nói: Hán Vương có bao nhiêu quân, có bao nhiêu tướng, bị vây khốn đã lâu mà không ra hàng là làm sao? Thông nói: Quân Hán ở trong thành vẫn còn hơn 20 vạn, tướng Hán có 6-70 người, hôm trước vừa mới lập một kho lương, nên lương thực cũng đủ, kéo dài không ra đánh nhau là vì nghe Hàn Tín đã công phá được Ngụy Báo, có ý điều quân đến Bành Thành, thừa thế cướp lại Thái Công và Lã Hậu đưa về Hán, đồng thời giành lấy Đại Châu, phá Yên Tề, khiến cho bệ hạ tiến không có chỗ đi, lui không có chỗ về. Vì vậy, chỉ đợi đại quân của Hàn Tín về tới đây, thì sẽ trong ứng ngoài hợp, hai phía giáp công mà được toàn thắng. Bệ hạ không thể không đề phòng sẵn vậy. Bá Vương nói: Ngươi vào thành, khi nào sẽ cùng Vương Lăng ra hàng? Thông nói: Chỉ cần có dịp sẽ lập tức trốn ra. Bệ hạ nên gấp sai người phòng thủ Bành Thành. Nói rồi bèn từ biệt Bá Vương, quay về Huỳnh Dương gặp Hán Vương, đem hết sự tình cùng lời của mẹ Lăng nói rành mạch lại một lượt. Vương Lăng nghe nói, kêu to một tiếng, khóc ngất ra đất. Các tướng vội cùng nhau cứu tỉnh. Lăng nói: Ta với sở thề không đội trời chung. Thúc Tôn Thông giấu chuyện chôn cất mẹ Lăng đi, không kể cho nghe, muốn để Vương Lăng chuyên tâm phụng sự Hán vậy. Trương Lương Trần Bình nói: Thúc Tôn Thông đã đem lời hẹn Hạng Vương tất cho rằng Hàn Tín nhất định đến Bành Thành, chỉ nay mai ắt sẽ rời khỏi Huỳnh Dương, chỉ sợ rằng cứ ở ngoài đợi chờ Vương Lăng ra hàng, tất sinh biến khác, nên lấy một tử tù trong ngục Huỳnh Dương ra chém đầu, rồi giả truyền rằng sứ Hán là Thúc Tôn Thông, vì tội thông đồng với Tây Sở, muốn thuyết phục Vương Lăng quy hàng, nay bị phát hiện, chém đầu thị chúng. Hán Vương nói: Kế ấy hay lắm. Lập tức tìm một tên tử tù trong ngục, chém đầu treo lên trên thành, rồi truyền thị xuống. Lập tức có quân sĩ báo với Bá Vương. Bá Vương nói: Kế lại không thành, thành vây lâu không hạ được. Nếu như Hàn Tín quả nhiên thừa cơ đánh lấy Bành Thành, hai bề khó mà ứng cứu, chậm tiến không có chỗ đi, lui không có chỗ về, thì thực sẽ như lời Thúc Tôn Thông nói vậy. Long Thư nói: Nếu như bệ hạ đã muốn hồi binh, thì nên từ từ đi chậm, chứ không thể quá vội để phòng quân Hán truy kích. Trong một ngày đêm, quân sở mới rút hết. Quân tuần tiễu trên thành dò biết, báo với Hán Vương: Quân sở đã rút hết rồi. Hán Vương nói: Nên sai quân truy đuổi. Trương Lương nói: Không thể được, chúng lui binh chậm rãi, tất có đại tướng Đoạn Hậu. Nếu quân ta truy đuổi, thì lại trúng kế của chúng, chi bằng chỉ ở xa gây thanh thế là hơn. Bèn sai đại tướng Chu Bột, Chu Xương đem một cánh quân ra ngoài thành 50 dặm hạ trại. Quân sở lui về đến Bành Thành, Phạm Tăng ra tiếp kiến, hỏi han tin tức ở Huỳnh Dương. Bá Vương đem chuyện Thúc Tôn Thông muốn hàng ra nói cho Phạm Tăng nghe. Tăng nói: Thúc Tôn Thông là mưu sĩ của Hán, theo lưu bang đã lâu, há đâu lại có ý quy hàng. Đây ăn là vì bệ hạ đã vây khốn Huỳnh Dương lâu quá, mà đại binh của Hàn Tín chưa về, trong thành thực đã rỗng không, nên hắn đem gian kế ấy cho quân sở lui binh giải vây, cố ý giả chém Thúc Tôn Thông để trong quân nghi hoặc thôi. Không ngờ bệ hạ quả lui binh, thực là trúng kế của chúng vậy. Bá Vương bấy giờ mới ngộ ra, tức giận nói: Tên thất phu lại dám bỡn cờ ta như vậy, nay ta lại khởi binh đến lấy Huỳnh Dương thì thế nào? Tăng nói: Nếu lại đến, ví thử Hàn Tín quay về trong ngoài giáp công thì lại chẳng phải là kế hay. Chỉ bằng tạm nghỉ quân, do thám xem Hàn Tín, nếu quả đi xa thì bấy giờ lại đến đánh lấy Huỳnh Dương cũng chưa muộn. Bá Vương theo lời, tạm đóng quân lại, rồi sai quân đi do thám. Lại nói, Hàn Tín bắt được Ngụy Báo, đem quân về Huỳnh Dương vào gặp Hán Vương. Hán Vương nói, tướng quân đã đánh Ngụy rồi, nay lại đi đâu? Tín nói, Hạ Duyệt, Trương Đồng ở Đại Châu không quy phục, và chăng lần này đi lấy Đại Châu, tiện đường sẽ phạt Triệu, Phá Yên, Hạ Tề. Thế quân lớn mạnh thêm một chút, sẽ lập tức phá Sở, để làm nên đại nghiệp nhất thống thiên hạ. Hán Vương cả mừng, Hàn Tín bèn đem Ngụy Báo cùng gia quyến áp giải vào gặp Hán Vương. Hán Vương thấy vợ Báo là Bạc Thị, Quản Thị, có vẻ quốc sắc, rất lấy làm ưng, bèn xung vào trong hậu cung. Khi giải Báo đến gần trước mặt, Hán Vương nói, người lĩnh 45 vạn binh, chỉ một trận Tuy Thủy mà làm tổn thất của ta hơn 30 vạn. May nhờ ông trời phù hộ, ta mới thoát được nơi miệng hùm. Nếu không, quân thần ta há lại có ngày nay ư? Ta niệm tình ngươi là tước vương một nước, tạm miễn cho tội chết. Lại sai ngươi giữ Bình Dương, ngươi đáng phải cảm ân huệ của ta, mà thêm gắng sức mới phải. Đằng này lại khởi tâm khác, mong hỏng cầu may. Nay ngươi bị bắt đến đây, còn có lẽ gì để nói nữa? Báo nói, xin cho được chết. Có mẹ Báo, tuổi đã gần 8 tuần, cầu xin rằng, Ngụy Báo vô tri lầm phạm tội nghịch, vốn đáng phải giết chết để nghiêm phép nước. Nhưng tôi chỉ sinh được một đứa con này là hậu duệ của Tây Ngụy, mong đại vương lưu lại một cái mạng nó để thờ cúng tiên vương, thì ấy là đức lớn của đại vương vậy. Hán Vương nghe lời mẹ Báo nói, than bảo, Báo là nam tử mà chẳng hiền bằng mẹ già. Rồi bèn nể mặt người mẹ mà tha tội cho Báo, nhưng tước hết binh mã, phế làm thứ dân, cho an trí ở Huỳnh Dương, lại sai sứ truyền lệnh cho Chu Thúc, lĩnh đất Bình Dương, tạm quản các quận huyện. Hàn Tín chỉnh đốn binh mã, đi đánh Đại Châu. Hán Vương vẫn lấy Vương Lăng làm tướng, lại sai người truyền lệnh cho tướng quốc Tiêu Hà, hầu cận thái tử giữ quan trung, ban bố pháp lệnh, ước thúc quân dân, lập tông miếu xã tắc. Có việc gì không kịp tâu báo để Hán Vương quyết định, thì cứ tạm tiện nghi mà thi hành. Đợi khi nào có điều kiện, thì bẩm lên một thể. Tiêu Hà lĩnh vương mệnh, ngày đêm ra sức, chỉ sợ không kịp, thống kê số hộ khẩu ở quan trung, điều động vận tải cung cấp quân lương, vì thế mà quân Hán Tây Trinh chưa từng bị thiếu thốn. Đó chính là công của Tiêu Hà vậy. Tạm gác chuyện Hán Vương đóng quân ở Huỳnh Dương, này nói Hàn Tín đem quân mã đến Đại Châu, cách ngoài thành 30 dặm hạ trại. Hạ Duyệt, Trương Đồng đang khi bàn việc, thì có quân đến báo. Binh mã Hàn Tín đã đến Đại Châu, hạ trại cách ngoài thành 30 dặm. Duyệt nói, Hàn Tín đem quân đắc thắng nhân khi tinh nhuệ tới đây, khí kiêu ý nhác, quân ta dĩ dật đãi lao, chính nên gấp ra đánh, khiến chúng chưa kịp phòng bị, thì nhất định sẽ toàn thắng. Đồng nói thế rất phải. Lại nói, Hàn Tín hạ trại xong xuôi, vời chư hầu tới nói, Hạ Duyệt, Trương Đồng vốn giỏi dụng binh, liệu quân ta vừa mới tới, nhất định thừa khi ta còn mệt nhọc mà đến đánh gấp, khiến ta không kịp phòng bị, thì chúng sẽ dễ giành phần thắng. Các ngươi nên biết dùng trí mà đánh, chớ ngại gian khó thì có thể bắt sống được Hạ Duyệt vậy. Các tướng nói, xin được nghe tướng lệnh. Tín nói, Tào Tham dẫn một cánh quân dụ chiến thế này, thế này. Quán Anh, Lưu Oản mỗi người dẫn một cánh quân chặn đánh thế này, thế này. Phan Khoái dẫn một cánh quân mai phục thế này, thế này. Các tướng ai nấy y lệnh mà làm. Hàn Tín đi sau, lĩnh 500 tinh binh, vòng qua đường nhỏ Bình Sơn, đến cửa Bạch Thạch, đóng lại. Lại nói, Hạ Duyệt đem 10.000 quân, tiến thẳng đến đánh đại trại của Hàn Tín. Bây giờ đã quá trưa, bèn bày trận thế, gọi Hàn Tín ra đáp lời. Bên trận quân Hán, Tào Tham rong ngựa ra, trên lá cờ có ghi rõ, Hán đại tướng Tào Tham. Hạ Duyệt thấy bên trận quân Hán, cờ xí thiếu nghiêm chỉnh, đội ngũ hơi rối loạn, cả cười bảo, người ta cứ nói Hàn Tín giỏi dụng binh, nay xem đội ngũ thế này, thì có gì mà đáng sợ. Bèn hỏi, tên Chu Háng làm sao không tới đây chịu chết, lại sai một tên tiểu tướng vô danh đến, cho ta thử đao trước ư? Tham nổi giận, vung đao xông lại đánh Hạ Duyệt, Duyệt cũng vùng đào đánh lại, chưa đầy 10 hiệp. Tào Tham bèn giả cách thua, Duyệt xua quân tiến lên, truy đuổi theo sau. Tham vừa đánh, vừa chạy, ước chừng 20 dặm. Duyệt đang khi truy sát, bỗng nghe tiếng hò hét vang dậy. Bên trái có Quán Anh, bên phải có Lưu Oản. Hai cánh quân xông ra đánh, chặn đứt đường quay về của Duyệt. Tào Tham cũng dẫn binh quay lại. Ba lộ giáp công, quân Hạ Duyệt đại bại. Mặt trời sắp xuống núi, Duyệt lại thấy bốn phía hỏa pháo, đuốc lửa cùng nhất tề nổi lên. Chỉ có đường nhỏ Bình Sơn là không thấy có người phòng thủ. Bèn dẫn 100 mấy chục quân kỵ nhằm hướng Bình Sơn mà chạy. Mới đi được chừng một dặm, sau lưng ba cánh quân vẫn đuổi tới. Duyệt đang bôn tàu, chợt trước mặt lại có tiếng hò reo vang dậy. Một cánh quân đã chặn phía trước, một viên đại tướng dẫn đầu, chính là Vũ Dương Hầu Phản Khoái. Duyệt trông thấy kinh hãi, không còn nơi nào trốn chạy, thấy bên núi hơi có sắc trời sáng, ngỡ là có đường ra, vội chạy vào kẽm núi, thì quân Phản Khoái cũng theo sau đuổi vào trong kẽm núi. Hai bên kẽm núi đều là vách đá dựng đứng, quân nối nhau đi như sâu cá. Duyệt thấy đường khó đi, bèn bỏ ngựa đi bộ, treo non vượt núi mà chạy trốn. Bỗng nhiên trong kẽm núi lại có một tiếng pháo hiệu nổ vang, hóa ra đã có Hàn Tín phục binh ở đó, lập tức bắt sống được Hạ Duyệt, giải về doanh trại, thì trống đã điểm canh ba. Trương Đồng trong thành nghe tin Hạ Duyệt đem thân vào nơi trọng địa, không thấy dẫn quân về, bèn châm đuốc đem 5.000 quân tiến ra ngoài thành cứu ứng. Gặp những tàn quân của Đại Châu chạy trốn về được, nói hết đầu đuôi chuyện. Hạ tướng quân bị quân Hán đánh phải chạy vào kẽm núi, không biết rằng còn hay mất. Chúng tôi bị ba cánh quân đánh cho thất điên bát đảo, chỉ trốn thoát được chục người về đây. Tướng quân bất tất đi nữa, kẻo có phục binh xông ra, đêm khuya làm sao phòng bị. Trương Đồng nghe nói, vội đem quân về thành, phòng bị nghiêm ngặt. Hàn Tín về đến đại doanh, lên trướng an tỏa, hai bên quân lính cầm đèn đuốc, bày đao thương kiếm kích, vô cùng uy vũ. Tiểu hiệu áp giải Hạ Duyệt tới. Tín nói, thịnh đức của Hán Vương ban khắp hải nội, các ngươi làm sao bấy lâu vẫn không quy phủ, khiến vương quân phải khó nhọc xa xôi, đến đây lập tức bắt được về dưới trướng, ngươi nên dốc lòng quy phủ, chớ lại kháng cự. Duyệt nói, ý ta vốn muốn lên làm vương, nay đã chẳng thành, thì chỉ có chết mà thôi, chứ quyết không quy hàng. Tín giận bảo, đêm khuya giết ngươi, khó mà hiệu lệnh ba quân, hãy tạm giam lại cho người canh giữ, đợi ngày mai bắt nốt Trương Đồng, sẽ chém đầu thị chúng một thể. Hôm sau, Hàn Tín đem quân đến dưới thành, Trương Đồng chỉ một mực canh phòng nghiêm ngặt, cố thủ không ra. Tín đem Hạ Duyệt dơ ra dưới thành, rồi truyền thị trên thành hãy sớm quy hàng. Trương Đồng lên thành, thấy Hạ Duyệt bị trói, đang nhốt trong xe tù, khóc to bảo, ta chẳng nhẫn lòng trông thấy ông bị bắt như thế, thực khiến lòng ta tan nát. Duyệt kêu to rằng, thà chết cố thủ, chớ vì một mình ta mà chịu quy hàng. Hàn Tín nghe nói nổi giận, liền lôi Hạ Duyệt từ trong xe ra, lập tức chém đầu dưới thành. Trương Đồng thấy Hạ Duyệt bị chém rồi, kêu to một tiếng, rồi từ trên thành nhảy xuống mà chết. Phó tướng trong thành là Vương Tồn, cùng mưu sĩ là Đan Trung bàn rằng, bên trong không có binh mạnh, bên ngoài không có cứu ứng, dẫu cố thủ cũng vô ích. Bèn mở cửa thành đầu hàng. Hàn Tín dẫn đại binh vào thành, vỗ yên dân chúng, rồi lệnh cho Vương Tồn giữ Đại Châu, sai người về Huỳnh Dương báo tiệp. Tính cả số quân mã của Tây Ngụy và Đại Châu mới quy hàng, thì tổng số quân Hán có 30 vạn, lại kéo tới nấy Lức Triệu. Không biết sự việc thế nào, xin nghe hồi sau phân giải.